cũng có thể nghe thấy được hỗn hợp những tiếng ca kinh người loạn hết cả lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.